Trần Khánh xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ Khả Thầy, nguồn thích đọc truyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share, subscribe kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Và bây giờ chúng ta cùng đến với tập 75 của truyện nha. Sau bữa tiệc sinh nhật của tiểu phu nhân Phan, Nghiêm Kha nhốt mình trong phòng. Sau 3 ngày như thế, đến ngày thứ 4 thì không nói tiếng nào, mua vé máy bay bay về Úc. Nghiêm Nhạc không hiểu tại sao, gọi điện đến, Nghiêm Kha cũng không giải thích, chỉ nói là bản thân có việc bận. Thấy Nghiêm Kha vẫn giống bình thường, Nghiêm Nhạc cũng không nghĩ ra đã xảy ra chuyện gì, thế cho nên cũng không tiếp tục hỏi nữa. Nghiêm Sâm vẫn như cũ ở châu Phi thay Nghiêm Nhạc giải quyết sự việc. Bởi vậy nhà họ Nghiêm vẫn như xưa, chỉ có một mình Nghiêm Nhạc mà thôi. Nhưng mà Nghiêm Nhạc cũng rất ít khi về nhà, phần lớn thời gian đều chạy đến chỗ của Tần Lục Nguyệt và Phan Phan. Tần Ngọc Phượng hồi phục rất tốt, hôm nay bác sĩ nói bà ấy có thể đi lại mà không có vấn đề gì rồi, chỉ là vẫn không thể vận động quá sức. Thế nhưng điều này đối với Tần Ngọc Phượng mà nói đã là rất tốt rồi. Tần Ngọc Phượng lấy lại được tự do, cơ hội ở bên Cam Mặc càng nhiều. Trước đây còn có vệ sĩ và người giúp việc ở bên cạnh chăm sóc, hiện tại không còn sự chăm sóc của bọn họ nữa. Tần Ngọc Phượng và Cam Mặc có rất nhiều lúc ra dính lấy nhau cả ngày. Bây giờ người giúp việc và vệ sĩ đều quay ra chăm sóc cho Tần Lục Nguyệt rồi. Bởi vì cái thai của Tần Lục Nguyệt đúng là càng ngày càng lớn. Hiện tại bào thai đã đến tháng thứ 7 rồi, chính là lúc mà thai nhi lớn lên mỗi ngày. Thế cho nên cả nhà từ trên xuống dưới đều dồn hết sự chú ý vào Tần Lục Nguyệt. Hôm nay là cuối tuần, phòng mới của chú Cam Mặc cũng sửa xong rồi. Bởi vì có quan hệ với Tần Ngọc Phượng nên công ty sửa chữa đã dùng những vật liệu tốt nhất cho nhà của Cam Mặc. Lắp đặt thêm đồ cũ sau nửa tháng đã hoàn thành xong. Cam Mặc nhìn căn phòng mới của mình, xúc động không nói lên lời. Từ trước đến nay, ông ta chưa từng nghĩ tới khi ông ta còn sống có thể ở trong căn phòng tốt như thế này. Mà mấy ngày này, bởi vì không có sự chèn ép của Nghiêm Hiểu Ngọc, lại có thêm Tần Ngọc Phượng bầu bạn, chú Cam Mặc dường như càng ngày càng trẻ ra. Cái lưng đã còng còng cũng từ từ thẳng lên. Rất nhiều người đều nói chú Cam Mặc cuối cùng đã tìm thấy thanh xuân của mình. Bên cạnh chú Cam Mặc có Tần Ngọc Phượng bầu bạn giúp ông ta vui vẻ, Tần Lục Nguyệt thì có Nghiêm Nhạc và Phan Phan đi xạo cùng cô. Hôm nay ba người cùng đi ăn nhà hàng. Giải quyết được tai họa ngầm, nụ cười trên gương mặt của Phan Phan càng ngày càng rạng rỡ. Ít nhất là sắp tới Phan Du không có thời gian đi gây sự với cô ấy. Lúc Tần Lục Nguyệt đang cười híp mắt nhìn hai người đang vui đùa, phía sau Tần Lục Nguyệt có một giọng nói vang lên. Con cũng ở đây hả? Tần Lục Nguyệt hơi nghiêng người, hóa ra người đó là Lương Hồng Mân. Lương Hồng Mân ngồi xuống trước mặt Tần Lục Nguyệt, ánh mắt rơi vào bụng của Tần Lục Nguyệt, nhẹ nhàng lên tiếng. Bên phía cha của mẹ, cảm ơn con. Tần Lục Nguyệt không nói gì, chỉ lắc đầu. Cô vẫn chưa xác định được Lương Hồng Mân đột nhiên tìm mình nói chuyện là có lý do gì. Lương Hồng Mân tiếp tục nói, hình dáng bỗng lúc con mang thai rất giống mẹ lúc mang thai hồi trẻ. Năm đó mẹ cũng trẻ như con, cũng khổ sống con, nhưng con may mắn hơn mẹ, hai người con đều khỏe mạnh. Không nói chuyện này nữa, mẹ chỉ đơn thuần là muốn nói cảm ơn con, không có ý gì khác. Còn nữa, mẹ đã đồng ý với cha, chuyện có con và Minh Hảo mẹ sẽ không hỏi nữa, tương lai của các con như thế nào phải nhìn chính các con. Phu nhân, Tần Lục Nguyệt khẽ cắn môi nói, tôi và Tông Minh Hảo không có gì cả, bây giờ anh ấy quan tâm tôi chỉ là vì áy náy với tôi và vì đứa trẻ trong bụng thôi. tôi đã ly hôn với anh ấy rồi. Đây là sự thật. Hơn nữa, mặc dù tôi ngoài mặt nở nụ cười coi như không có gì, nhưng ân oán vẫn còn đó. Chuyện này như mắc ở trong cổ họng vậy, nuốt không trôi, nhổ không ra. Dù tôi và Tông Minh Hảo tái hôn, thì cuộc hôn nhân ấy sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một bãi mìn. Bất kỳ lúc nào cũng có thể phát nổ. Hiện nay, như thế này tốt nhất. Tôi và anh ấy chỉ là bạn bè, không có dây dưa, cũng sẽ không có thù hận. Trái tim của Lương Hồng Mân bỗng nhiên đau xót. Đứa con trai mà bà nâng niu trong lòng bàn tay vì một tần lục nguyệt tầm thường mà đã biến thành cái dạng gì rồi. Thế nhưng bà ta hết lần này đến lần khác, một câu oán hận cũng không thể nói. Ai bảo bà ta năm đó làm chuyện xấu cơ chứ? Được rồi, được rồi. Lương Hồng Mân khó khăn nói. Mẹ hiểu rồi, vậy lúc đứa bé ra đời... Nghiêm Nạc và Phan Phan đã giúp tôi liên lạc với bệnh viện và bác sĩ tốt nhất ở Hồng Kông. Nếu tôi sinh em bé, chắc là sẽ đi Hồng Kông. Nghiêm Nạc có nhà, có người quen ở Hồng Kông, cũng sẽ ở bên đó. Phu nhân không cần nhung nhớ. Tần Lục Nguyệt bình tĩnh đáp lời. Lương Hồng Mân càng nói, càng trở nên bối rối, đứng dậy nói. Vậy được, nếu có chuyện gì thì gọi điện cho mẹ nhé. Nói xong câu đó, Lương Hồng Mân quay người rời đi. Tần Lục Nguyệt đưa mắt nhìn Lương Hồng Mân, đang dần đi xa, nhưng lại không nói gì. Một lúc sau, Nghiêm Nạc và Phan Phan mang đồ ăn quay về. Hình như tớ vừa nhìn thấy phu nhân Lương Hồng Mân. Phan Phan nghi ngờ, nhìn về phía cửa nói. Không phải tớ hoa mắt đấy chứ. Hình như em cũng nhìn thấy. Nghiêm Nạc nói. Thế cho nên không phải hoa mắt đâu, bà ta chắc chắn đã tới đây. Tần Lục Nguyệt nói. Bà ta đến nói cảm ơn với chị. Nghiêm Nạc hừ một tiếng rồi nói. Sớm biết như thế, cần gì lúc đó, còn không phải tự mình tạo nghiệp ư? Phan Phan đặt đầu ăn xuống, ngồi bên cạnh Tần Lục Nguyệt nói. Đúng vậy, bây giờ nói những chuyện kia thì có ý nghĩa gì? Đúng rồi, thời tiết ấm lên rồi, Lục Nguyệt. Sinh nhật của cậu cũng sắp đến rồi. Cậu có kế hoạch gì không? Tần Lục Nguyệt lắc đầu nói. Không tổ chức. Trước đây không tổ chức. Bây giờ cũng không muốn tổ chức. Nghiêm Nạp và Phan Phan đồng thanh nói. Như thế sao được? Cứ cho là không phô trương, không lãng phí. Mua một cái bánh sinh nhật ăn cũng được mà. Tần Lục Nguyệt bất đắc dĩ cười nói. Được, được. Vậy thì mua một cái bánh sinh nhật. Nhưng không được phép khoa trương đâu đấy. Ba người cùng nhau cười cười nói nói, ăn bữa cơm trước mặt. Đang ăn thì điện thoại của Tần Lục Nguyệt vang lên. Là điện thoại của Thương Các gọi đến. Tần Lục Nguyệt nhận điện thoại. Anh Thương Các, anh ăn cơm chưa? Vẫn là Tần Lục Nguyệt có lương tâm, biết quan tâm đến anh ăn cơm hay chưa? Thương Các cười hì hì nói. Mấy ngày này thế nào? Có nhớ anh không hả? Không nhớ. Tần Lục Nguyệt thành thật trả lời. Thường Các ngay lập tức kêu lên một tiếng. Anh đau ở trong tim đây này. Tần Lục Nguyệt cười ha ha nói. Nói đi. Có phải muốn tìm Phan Phan đúng không? Phan Phan đúng là đang ở bên cạnh em đây này. Tần Lục Nguyệt vừa muốn đưa điện thoại cho Phan Phan. Phan Phan vội khoát tay ra hiệu, tỏ ý từ chối nhận điện thoại. Tần Lục Nguyệt chỉ có thể tiếp tục nghe điện thoại. Thường Các nói. Không tìm cô ấy, anh chính là tìm em đấy. Lần trước em nói, trong nhà em có trồng một cây hoa lan dại đúng không? Anh nói em nghe này, hai ngày trước Hạng Văn Nam mua một quả đồi, hoa lan ở đó thật sự rất đẹp. Cuối cùng anh cũng biết tại sao lại có câu không cốc ô lan. Hoa lan trên ngọn đồi đó thật sự là một cảnh sắc tuyệt đẹp. Văn Nam có ý định khai thác con đồi này xây dựng thành khu nghỉ dưỡng. Thế cho nên, chúng ta phải nhân lúc anh ta chưa phá hủy cảnh đẹp ấy. Đến chỗ đó trước anh ta, đào hai cây lan mang về. Nghiêm Nặc ngồi ở phía bên kia Tần Lục Nguyệt. Đương nhiên cũng nghe được giọng nói trong điện thoại. Nghiêm Nặc giơ tay lên, muốn lấy điện thoại. Tần Lục Nguyệt lập tức đưa điện thoại cho Nghiêm Nặc. Nghiêm Nặc nói trên điện thoại. Anh thượng các, anh đã xong chưa vậy hả? Hạng Văn Nam mua một ngọn đồi phát triển thành khu nghỉ dưỡng. Dù sao thì anh đi chiếm mấy phòng của anh ta mới đúng chứ. Anh lại đi chiếm cây hoa không đáng tiền. Có xa cái gì không cơ chứ? Thế cho nên Nghiêm Nặc bèn thay Tần Lục Nguyệt đồng ý. Được, chúng ta lúc nào thì đi? Ngày mai được không? Thượng Các nói. Hôm nay anh chuẩn bị trước một chút. Nếu mấy người các em muốn đi, vậy thì bây giờ có thể xuất phát luôn. Nhưng nếu là Tần Lục Nguyệt thì phải chuẩn bị một chút mới được, không được để xảy ra sai sót. Nghiêm Nặc cười nói. Được, vậy quyết định như thế đi. Cúp điện thoại, Nghiêm Nặc nói. Đoạn thời gian trước, thần kinh của chúng ta đã quá căng thẳng. Bây giờ đã đến lúc nên thả lỏng một chút rồi. Chào ôi, thật ra em khá chờ mong được nhìn thấy cảnh hoa lan nở rộ. Tần Lục Nguyệt nói. Em lại tự quyết định rồi. Nghiêm Nặc lập tức ôm lấy bả vai Tần Lục Nguyệt rồi nói. Ngày nào cũng ở trong thành thị, với mấy cái nhà xi măng cốt thép, có ý nghĩa gì chứ? Bây giờ chỉ cần phải để cho bé cưng nhà chúng ta tiếp xúc nhiều với thiên nhiên, hưởng thụ vẻ đẹp của cuộc sống. Yên tâm đi, hai đứa trẻ này từ lúc mới xuất hiện đã được định sẵn đời này không tầm thường rồi. Thế cho nên, sự không tầm thường của bọn chúng phải bắt đầu từ trong bào thai. Phan Phan mấy năm nay lúc nào cũng bận rộn làm phẫu thuật, cũng nên dành cho bản thân một kỳ nghỉ thoải mái. Tuổi còn trẻ cứ làm cho bản thân mệt chết, đáng tiếc biết bao. Phan Phan xoa má rồi nói. Nghe em nói, chị cũng cảm thấy bản thân thật thê thảm. Vậy đi, ngày mai chị không có ca phẫu thuật, chúng ta cùng nhau đi xem đi. Bên kia, sau khi Thường Các cúp điện thoại của Tần Lục Nguyệt, thì gọi điện thoại cho Tần Minh Hảo nói. Đừng nói anh em không giúp anh nha. Người anh em, tôi vì tác hợp cho cậu và Tần Lục Nguyệt mà trái tim đã bị bóp nát rồi. Tần Minh Hảo lập tức trả lời. Cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều. Chút nữa tôi bảo Tiểu Triệu đưa cho cậu keo dán 502. Cậu không có việc gì thì dán nó vào. Phì, không có lương tâm. Thường Các ra vẻ hung dữ nói. Anh còn chưa nói với tôi. Anh ở dưới tầng hầm của nhà họ Phan tạo cho Tần Lục Nguyệt niềm vui bất ngờ gì đâu đấy. Anh còn nói anh muốn kiểm tra chuyện này. Nói anh muốn kiểm tra cái gì? Giọng nói của Tần Minh Hảo hình như có hơi mơ hồ. Qua một lúc mới trả lời. Tạm thời giữ bí mật, sau này sẽ cho anh biết. Hừ, vậy anh tiếp tục giữ bí mật đi nha. Tôi đi nói với Văn Nam một tiếng. Văn Nam và Tiểu Nặc vẫn luôn không có tiến triển gì, khá nóng ruột rồi. Thường Các nói. Sao tôi lại có đám bạn như các anh chứ? Mỗi một người, ai ai cũng khiến tôi lo lắng. Nói xong câu đó, Thường Các liền cúp máy. Tần Minh Hảo từ từ đặt điện thoại xuống, ánh mắt rơi vào tấm ảnh trên bàn. Trong bức ảnh là dáng vẻ gần đây của Tần Lục Nguyệt. Lúc cô đang xoa cái bụng của mình, Tần Minh Hảo lén chụp trộm bức ảnh này. Bức ảnh này, Tần Minh Hảo xem trăm lần không chán. Không chỉ làm thành hình nền trên điện thoại và hình nền máy tính, mà còn rửa ảnh ra, đặt ở trên bàn, thuận tiện cho anh lúc nào cũng có thể nhìn thấy cô. Mấy ngày trước, anh đột nhiên gặp lại giấc mơ kia. Anh là một tiểu hòa thượng, mà khuôn mặt của tiểu công chúa kia hiện ra càng ngày càng rõ nét. Vậy là có vài nét tương đồng với Tần Lục Nguyệt rồi. Tần Minh Hảo luôn cảm giác thấy giấc mơ này không đơn giản như vậy. Liệu giấc mơ kia có phải chính là kiếp trước của anh và Tần Lục Nguyệt không? Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có cái gọi là luân hồi chuyển kiếp ư? Nếu là như vậy, dường như anh lại hiểu rõ vì sao đời này anh không có bất kỳ dây dưa với những người phụ nữ khác. Nhưng riêng với Tần Lục Nguyệt lại cứ luôn có một mối quan hệ mơ hồ. Thế cho nên, anh muốn thử một chút, thử xem Tần Lục Nguyệt có mơ cùng một giấc mơ với anh không. Nhưng kết quả kiểm tra khiến anh vô cùng ngạc nhiên và vui mừng. Tần Lục Nguyệt cũng mơ cùng một giấc mơ với anh. Hơn nữa, cảnh tượng trong giấc mơ giống y như đúc với cảnh trong mơ của anh. Như vậy, giấc mơ này rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Là đang cảnh báo bọn họ điều gì đây? Sau khi xác nhận giấc mơ kia, Tống Minh Hạo cũng xác nhận được cuộc sống của mình. Đời này, không cần biết đã xảy ra chuyện gì, không cần biết gặp phải những chuyện gì, anh đã nhận thức Tần Lục Nguyệt, thì cả đời này sẽ không thay đổi. Lục Nguyệt, Lục Nguyệt. Thường Các vừa cúp điện thoại của Tống Minh Hạo, thì nhanh chóng gọi điện thoại cho Hàng Văn Nam. Văn Nam, nói với anh tin này, ngày mai tôi sẽ dẫn Minh Hạo, Tần Lục Nguyệt, Phan Phan và Tiểu Nặc đến sân cốc mà cậu mới mua chơi. Chuẩn bị sẵn sàng đi nhé. Đừng nói là anh em không giúp gì nhau. Anh với Tiểu Nặc bao giờ mới có tiến triển thế? Thường Các quả nhiên là một người bạn thân tiêu chuẩn. Thường Các quả nhiên là một người bạn thân tiêu chuẩn. Chuyện gì cũng nghĩ cho bạn bè. Hạng Văn Nam cười tủm tỉm trả lời. Yên tâm. Ở đây mặc dù không có gì cả, nhưng mà một ngày cũng đủ để dựng một ngôi nhà gỗ nhỏ rồi. Nhiệt độ Sơn Cốc thấp hơn trong thành phố một chút, nên bây giờ là mùa lan nở, gió thổi nhẹ, hoa nở khắp nơi, vô cùng đẹp mắt. Thường Các nói, được rồi, anh biết mà chuẩn bị là được. Tôi cúp máy đây, tôi cũng phải chuẩn bị một chút. Tần Lục Nguyệt đang mang thai, không so được với người bình thường. Biết rồi. Hạng Văn Nam cúp điện thoại, sau đó phân phó cho thuộc hạ. Nhìn xem thời tiết ngày mai và ngày kia như thế nào. Chọn một khu đất trống trong Sơn Cốc, dựng một ngôi nhà nhỏ, nhưng không được phá hủy thực vật. Trong nhà phải đầy đủ tiện nghi. Vâng, thưa thiếu gia. Thuộc hạ lập tức nhận lệnh. Hơn 6 giờ sáng hôm sau, Tần Lục Nguyệt, Nghiêm Nặc, Phan Phan cười híp mắt đứng ở cửa chờ. Người của Thường Các nhanh chóng mang hành lý xuống lầu. Vệ sĩ của Nghiêm Nặc hộ tống ba cô gái lên xe. Thường Các ngồi ở phía trước, quay đầu nhìn ba người, đùa giỡn nói. Các mỹ nữ của anh, hôm nay anh sẽ lái xe đưa các em đi hóng gió. Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc cười mà không nói. Đoàn xe đi về hướng Tây Bắc. Dọc theo đường đi, Tần Lục Nguyệt thích thú nhìn cảnh sắc bên ngoài. Đi xuyên qua thành phố, mọi người đến ngoại ô, rồi lại đi lên đường quốc lộ, dần dần tiến vào một khe núi. Xung quanh đều là núi, nhưng núi ở đây không quá cao. Nhìn qua chỉ cao khoảng 200 mét so với mực nước biển, còn có cả ruộng bậc thang. Đây thực sự là thời điểm trăm hoa đua nở, cả ngọn núi tràn ngập sức sống. Thường Các giải thích, thực ra Sơn Cốc mà Văn Nam mua không thuộc địa phận của thành phố Quy, mà thuộc thành phố Y. Xung quanh nơi này có khoảng chừng mấy trăm hộ dân sinh sống. Hầu hết dân làng đã chuyển ra khỏi núi làm việc. Thế nên Văn Nam mua được nó với giá khá rẻ. Dù sao thì Sơn Cốc bỏ hoang không ai trồng cấy. Nếu bán được thì dù sao cũng có thể thêm được một khoản thuế. Tần Lục Nguyệt nhìn con đường quanh co bên ngoài, không nhịn được hỏi. Giao thông ở đây không tốt lắm. Giới trẻ đúng là không muốn ở đây cả đời. Thế nên dần dần chắc cũng chỉ còn lại những ông già bà lão. Phan Phan gật đầu nói. Chuyện này là phổ biến. Bệnh viện của chị năm ngoái cũng hợp tác với bệnh viện khác để làm từ thiện. Đi đến một số ngôi làng xa xôi để khám sức khỏe miễn phí cho những người già bị bỏ lại. Chị cũng là một trong những bác sĩ tham gia. Chị thấy cứ 10 làng thì có đến 9 làng thiếu thốn lao động trẻ. Những ông già bà cụ đó đều có con, nhưng không có người con nào ở bên cả. Có người thì còn đang đi học trên thành phố. Cũng có một số trẻ em ở với ông bà, nhưng hầu hết đều sống trong thành phố. Thường Các nói thêm, đúng vậy, đây là hiện tượng phổ biến, chứ không phải cá biệt gì. Thế cho nên Văn Nam mới muốn mua một Sơn Cốc, sau đó phát triển chuỗi công nghiệp. Nói không chừng, có thể thu hút một số người làm ăn bên ngoài trở về quê hương sinh sống và làm việc. Vừa có thể kiếm tiền, vừa có thể chăm lo cho gia đình. Đây cũng coi như làm việc thiện nhỉ. Nghiêm Nặc khịt mũi nói. Hừ, anh ta mà cũng có lòng tốt thế à? Tần Lục Nguyệt bất bình thay cho Hạng Văn Nam. Tiểu Nặc, em đừng nói bậy. Thực ra Văn Nam là người tốt. Anh ấy rất hay làm chuyện tốt. Có rất nhiều người con tha hương vô cùng nhớ nhà. Cũng vẫn muốn về nhà. Nhưng mà nghĩ, nếu về nhà không có việc làm, thì lại không có tiền lo cho gia đình. Thế cho nên, phải cố gắng bươn chải bên ngoài, để có cuộc sống tốt hơn. Nếu như bây giờ ở nhà, không có cơ hội kiếm tiền, chỉ nghĩ sẽ có rất nhiều người đồng ý trở về. Văn Nam làm được chuyện đó thì thật tốt. Nhất định chính quyền địa phương sẽ ủng hộ hạng mục này, vừa ích nước vừa lợi nhà. Thường Các cười nói, chỉ có Lục Nguyệt hiểu chuyện. Mặc dù nghiêm nặng, vẫn giữ vẻ mặt khinh thường, nhưng đầy mắt cũng lộ ra ý cười. Bốn người vừa trò chuyện, vừa thưởng thức phong cảnh ven đường. Đến nơi đã là gần 10 giờ. Đoàn xe vững vàng dừng lại, lập tức có người đến đỡ Tần Lục Nguyệt xuống xe. Tần Lục Nguyệt vừa xuống xe, đã thấy khắp nơi ngập tràn hoa tươi, đung đưa theo gió, không khí ngập tràn sự ngọt ngào. Thật là đẹp. Sơn cốc này hình như đã lâu không có người qua lại. Thế nên cây cỏ ở đây sinh trưởng rất tốt, không có dấu chân của con người nên rất trong lành. Tần Lục Nguyệt không nhìn được cảm thán. Đẹp quá! Một sơn cốc tuyệt đẹp thế này mà xây dựng một khu nghỉ dưỡng thì nhất định sẽ thu hút rất nhiều du khách. Chỉ là không biết đến lúc đó có thể giữ lại cảnh sắc thế này không? Lúc này Hạng Văn Nam dẫn theo người tới. Vừa nghe Tần Lục Nguyệt hỏi vậy thì phá lên cười nói. Tất nhiên là phải giữ lại được cảnh sắc nơi đây rồi. Dù sao thì vẻ đẹp nơi này mới là điều đáng giá nhất. Anh đã ký hợp đồng với mọi người trong thôn. Muốn biến những ngôi nhà bỏ hoang của họ trở thành khách sạn. Mấy năm nay, kiểu homestay rất hình hành. Nhà cửa nơi này, nếu như cải tạo một chút, thì có thể chứa được hàng trăm khách du lịch và các nhóm nghỉ dưỡng. Phan Phan tươi cười nói, Hạng thiếu đúng là rất biết cách đầu tư. Hạng Văn Nam mỉm cười nói, chủ ý này thực ra là có Minh Hảo. Tôi chỉ áp dụng theo mà thôi. Bản thiết kế của homestay cũng đã chuẩn bị gần xong rồi. Không bao lâu nữa là có thể bắt đầu thi công. Đến lúc đó, khi mọi người quay trở lại đây một lần nữa, thì nó sẽ không phải một cảnh tượng hoang vắng như thế này. Tần Lục Nguyệt nghe Hạng Vân Nam nhắc đến Tông Minh Hảo thì không ngạc nhiên lắm. Nếu không được Tông gia hỗ trợ, thì làm sao có thể có được sơn cốc này một cách thuận lợi như thế? Đừng quên, Hạng Vân Nam không phải người đến từ nước Xét, anh ta đến từ một quốc gia Đông Nam Á. Thế cho nên khi Thương Các nói cho mọi người biết Hạng Văn Nam mua sơn cốc này, Tần Lục Nguyệt đã biết chuyện này chắc chắn có sự giúp đỡ của Tông Minh Hảo. Quả nhiên là thế. Lúc này Tông Minh Hảo cũng đã dẫn người đến, vừa đi vừa nói. Tiến độ có thể đẩy mạnh nhanh hơn một chút để có thể đưa ra hoạt động trong kỳ nghỉ hè. Bởi vì là muốn cho mọi người có được trải nghiệm chân thật nhất. Thế nên tất cả vật liệu đều là vật liệu thân thiện với môi trường. Tôi đề nghị dùng đinh tán, hạn chế dùng sơn và keo, càng nhiều càng tốt. Bây giờ mọi người rất chú trọng đến sức khỏe và vấn đề bảo vệ môi trường. Thế cho nên điều quan trọng là giữ được màu sắc của gỗ càng nhiều càng tốt. Hạng Văn Nam gật đầu nói. Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà có rất ít người thành thạo các kỹ năng như vậy. Căn bản là không tìm được. Tông Minh Hạo suy nghĩ một chút rồi trả lời. Chuyện này cứ sao cho tôi. Tôi đang tìm kiếm một bậc thầy về công nghệ như vậy. Homestay của chúng ta có thể dùng điều này làm điều đặc sắc. Dù sao các homestay khác cũng không thể nào được như vậy. Hạng Văn Nam hai mắt sáng ngời nói. Ý kiến hay. Thấy hai người bàn chuyện làm ăn, nghiêm nặc không nhìn được lên tiếng. Hai người có thể tạm dừng một chút không? Chúng tôi đã đứng lâu lắm rồi. Đêm nay nghỉ ngơi ở đâu đây? Đừng nói là bảo chúng tôi tự dưng lèo ngủ đấy nha. Hạng Văn Nam lập tức nói. Làm sao có thể như thế được? Đi lên một chút nữa sẽ thấy. Anh đã dựng một ngôi nhà gỗ. Nó là phiên bản thu gọn của khách sạn. Nội thất, cách bày biện và thiết kế giống hệt. Chỉ là diện tích nhỏ hơn một chút mà thôi. Đảm bảo môi trường an toàn và hợp vệ sinh. Phan Phan cười hì hì nói. Có vẻ chúng ta chính là những người đầu tiên được trải nghiệm dịch vụ homestay ở đây. Tần Minh Hạo bước đến bên cạnh Tần Lục Nguyệt, vô cùng tự nhiên mà nắm lấy tay cô. Nhân tiện giải thích nói, đường đi lối lại ở đây không tốt lắm, anh dắt em đi, cẩn thận không ngã. Nghe Tần Minh Hạo nói vậy, Tần Lục Nguyệt cũng không tiện từ chối, chỉ có thể để mặc cho anh nắm tay kéo đi. Nghiêm Nặc thấy thế thì hừ một tiếng, xoay người chạy về phía trước. Hạng Văn Nam nhanh chóng đuổi theo. Tiểu Nặc, em đi chậm một chút, chờ anh với. Phan Phan nhìn Thường Cát, lặng lẽ đi về phía trước. Thường Cát đang định lại gần, thì Phan Phan lập tức nói, đừng có đi gần tôi quá, tôi sợ bị liên lụy. Thường Cát cười khổ nói, vẫn còn tức giận à? Bây giờ Đậu Phân Hy đã đính hôn với Ngụy Thư Kỳ rồi, em vẫn chưa yên tâm sao? Đúng rồi, Ngụy Thư Kỳ thế nào rồi? Đã giao chứng cứ cho cảnh sát chưa? Lúc này Phan Phan mới nhớ tới chuyện này. Thường Các trả lời, nghe nói hôm qua cảnh sát đã chính thức bắt giữ Ngụy Thư Kỳ, còn chuyện xét xử cụ thể như thế nào thì vẫn còn phải chờ một thời gian nữa. Phan Phan thở phào một hơi nói, cuối cùng cũng vẫn là ác giả ác báo, Ngụy Thư Kỳ đã giết người nhất định phải trả giá. Nhưng mà nghe nói luật sư của Ngụy Thư Kỳ đang kháng cáo. Ngụy Thư Kỳ sau khi đi học cũng đã nhập quốc tịch nước Y, thế nên đang yêu cầu được đối xử giống như công dân nước Y. Thường Các nói tiếp, Minh Hạo phải trực tiếp ra mặt thì mới đè chuyện này xuống được. Gây ra những chuyện như thế này ở địa bàn của chúng ta, cho dù là người nước nào thì cũng phải tuân theo quy tắc của chúng ta. Phan Phan quay lại giơ ngón cái lên với Tần Minh Hạo, làm tốt lắm. Tần Minh Hạo chỉ cười chứ không trả lời. Tần Lục Nguyệt lại hỏi, vậy Phan Du và Đậu Phân Ni thì sao? Hai người đó thế nào rồi? Tần Minh Hạo trả lời cô, cuộc sống của họ bây giờ không thoải mái chút nào. Dù sao thì hai nhà vừa mới kết thông gia. Bây giờ Ngụy Thư Kỳ gặp chuyện, nếu Đậu Phân Ni lập tức giải trừ hôn ước thì cả hai gia đình đều mất mặt. Thế cho nên Phan Du bảo Đậu Phân Ni nhẫn nhịn một thời gian ngắn. Nhưng mà nếu như Ngụy Thư Kỳ biết người tố cáo Ngụy Thư Kỳ chính là Đậu gia thì chuyện này sẽ vô cùng náo nhiệt đấy. Hạng Văn Nam quay đầu lại nói, anh cố ý tiết lộ tin tức cho Phan Du có phải là vì mục đích này không? Để hai nhà chó cắn chó, còn anh nhàn nhã ung dung. Tổng Minh Hạo bình tĩnh trả lời, đây là cho Phan Du một cơ hội trả thù. Bà ta nhất định sẽ không trơ mắt nhìn con gái mình nhảy vào hố lửa. Thế cho nên tôi chỉ đưa cho cảnh sát một nửa bằng chứng, còn một nửa kia giao cho Phan Du. Phan Du có được chứng cứ thì ngay lập tức giao cho cảnh sát. Ngụy gia đến bây giờ vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có phản ứng mà thôi. Đến lúc đó Ngụy gia nhất định sẽ không bỏ qua cho Đậu gia. Đậu Phân Ni và Phan Du lúc đó sẽ phải sứt đầu mẻ trán vì sự trả thù của Phan gia. Phan Phan ở nhà sẽ được an toàn. Nghiêm Nặc khẽ nhếch miệng, gương mặt kiệt ngạo nói, quả nhiên là do Tông Minh Hạo anh ra tay. Tôi biết anh sẽ không dễ dàng giao cho cảnh sát tất cả chứng cứ, thì sao còn làm như vậy nữa. Nhưng mà làm tốt lắm, khi đó Phan Dù và Đậu Phân Nì chẳng khác nào hoàn toàn trở mặt với Ngụy gia. Thế thì hai người đó cũng chẳng có thời gian mà quản Phan Phan nữa. Nghe xong Nghiêm Nặc phân tích, Tần Lục Nguyệt không nhìn được, ngẩng đầu nhìn Tần Minh Hạo. Giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Cảm ơn anh. Ngốc nghếch, sao lại nói cảm ơn anh? Tần Minh Hạo mỉm cười, vẫn như cũ, nắm lấy tay Tần Lục Nguyệt không buông. Nhóm người đi đến ngôi nhà gỗ mà Hạng Văn Nam dựng lên. Ai nhìn thấy cũng không khỏi thốt lên một tiếng. Thật là đẹp. Ngôi nhà này được xây dựng bằng đá, gỗ và gạch. Điều đặc biệt nhất là nguyên liệu để kết dính không phải keo hoặc sơn như hiện nay. Hạng Văn Nam giải thích về ngôi nhà. Ngôi nhà này sẽ được dùng làm phòng trưng bày mẫu trong tương lai. Nó được thiết kế y như bản vẽ, không chỉ đầy đủ tiện nghi mà còn thân thiện với môi trường. Hơn nữa lại tiết kiệm vật liệu. Vật liệu đều là vật liệu tự nhiên, vật liệu có sẵn chứ không phải cần quá nhiều đồ nhập bên ngoài. Chính là một hệ sinh thái nguyên bản. Đi thôi, chúng ta vào trong. Vào ban đêm, Tần Lục Nguyệt ngồi bên cửa sổ kéo rèm ra, cứ thế nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh, cả người chậm rãi chìm vào suy tư. Tống Minh Hảo gõ cửa một lúc, thấy bên trong không có động tĩnh gì thì nhẹ nhàng đẩy cửa vào, lại thấy Tần Lục Nguyệt ngơ ngác nhìn lên trời. Anh lặng lẽ đi đến, cầm chiếc áo khoác trên sofa, từ từ khoác lên vai cô. Lúc này Tần Lục Nguyệt mới phục hồi tinh thần, nhìn Tống Minh Hảo nói: anh đã đến rồi. Ừ. Tống Minh Hảo kéo một chiếc ghế lại, ngồi bên cạnh Tần Lục Nguyệt, cứ thế nhìn cô. Tần Lục Nguyệt vẫn ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời. Tống Minh Hảo ngơ ngác nhìn Tần Lục Nguyệt với nụ cười hạnh phúc trên gương mặt. Anh cứ thế nhìn cô, ánh mắt hơi hốt hoảng, giống như nhìn thấy được công chúa xinh đẹp trong giấc mơ. Giống như nhìn thấy công chúa vì tình yêu mà chết. Giống như nhìn thấy công chúa dùng mạng sống để bảo vệ tình yêu. Lục Nguyệt à, nếu như đó là kiếp trước của chúng ta, vậy thì kiếp này anh phải làm thế nào để bảo vệ em đây? Kiếp trước, em vì anh mà chết. Kiếp này anh tình nguyện vì em mà chết. Anh nói xem, cha mẹ và ông nội ở trên trời có thể nhìn thấy tôi không? Tần Lục Nguyệt yên lặng một lúc lâu, bỗng nhiên lên tiếng. Cô chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Tống Minh Hảo, nhưng lại bị ánh mắt thâm thúy của anh thu hút. Đôi mắt anh giống như mang theo một ma lực thần kỳ, làm cho cô không thể nào nhìn sang chỗ khác được. Tống Minh Hảo không trả lời, cứ thế chăm chú nhìn Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt dường như mất khả năng di chuyển tầm mắt, cứ thế nhìn anh. Hai người ngơ ngác nhìn nhau rất lâu. Mặc dù không nói một câu nào, mặc dù chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở, nhưng bầu không khí lại được cải thiện một cách khó hiểu, ngọt ngào, không giải thích được. Một lúc lâu sau, Tống Minh Hảo mới trả lời. Nhìn được, bọn họ đều đang nhìn em. Nhìn thấy em hạnh phúc thì họ mới có thể an tâm. Tần Lục Nguyệt khẽ cười một cái, lại tiếp tục nhìn lên bầu trời, sau đó thản nhiên mở miệng nói. Anh có tin vào kiếp trước kiếp này không? Gần đây hình như tôi đã gặp một chuyện thần kỳ. Tống Minh Hảo đang chuẩn bị nói, thì điện thoại của Tần Lục Nguyệt lại có tin nhắn. Tần Lục Nguyệt cầm điện thoại lên nhìn một cái, sau đó đứng bật dậy. Có chuyện gì thế? Tống Minh Hảo vội hỏi. Cô bị thương rồi. Tần Lục Nguyệt trả lời. Tôi chỉ ra ngoài có một ngày, sao lại bị thương rồi? Tin nhắn là do người giúp việc gửi tới. Đừng lo lắng, gọi điện thoại hỏi thăm tình hình một chút đi. Tống Minh Hảo nhanh chóng nói. Để xem tình hình có nghiêm trọng hay không. Tần Lục Nguyệt gật đầu, lập tức bấm điện thoại gọi cho người giúp việc. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Tần tiểu thư, xin lỗi, chúng tôi không chăm sóc tốt cho bà Tần Ngọc Phượng, khiến bà ấy bị ngã. Chúng tôi đã đưa bà ấy đến bệnh viện kiểm tra rồi. Bác sĩ vừa mới thông báo kết quả, xương cốt không có vấn đề gì, nhưng mà vết thương chạm đến gân. Bác sĩ nói nên nghỉ ngơi một tuần để quan sát thêm. Nghe nói xương cốt không sao, thì Tần Lục Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Đang tốt lành, sao tự nhiên lại bị ngã? Không phải bác sĩ nói việc phục hồi chức năng rất tốt, chậm chậm có thể đi lại được rồi sao? Người giúp việc giải thích. Chuyện là thế này, sáng nay sau khi mọi người rời đi thì bà Tần Ngọc Phượng bảo là muốn đi cùng Cam Mặc tiên sinh đến công viên. Thế là chúng tôi chuẩn bị đồ đạc, sau đó lái xe đến đó. Mọi chuyện ban đầu đều vẫn tốt, không có gì trục trặc cả. Nhưng mà một lúc sau thì cô Nghiêm Hiểu Ngọc bỗng nhiên đến, sau đó muốn nói chuyện riêng với bà Ngọc Phượng. Bà Tần Ngọc Phượng đồng ý, sau đó bảo mấy người chúng tôi đi ra chỗ khác. Nhưng mà một lúc sau, tôi thấy cô Nghiêm Hiểu Ngọc dường như phát điên, đẩy bà Tần Ngọc Phượng một cái. Bà Tần Ngọc Phượng ngã xuống, mãi cũng không cử động được. Chúng tôi lập tức chạy đến đỡ bà ấy dậy. Thấy trên người có vết thương thì nhanh chóng đưa bà ấy đến bệnh viện kiểm tra. Tôi bắt được cô Nghiêm Hiểu Ngọc, muốn bắt cô ta chịu trách nhiệm, nhưng Cam Mặc tiên sinh lại cúi gập người xuống, nói dù thế nào cũng không để tôi dẫn cô ta đi. Nhìn thấy ông ấy như vậy, bà Tần Ngọc Phượng cũng không chịu trách nhiệm nữa. Bây giờ chúng tôi vẫn còn đang ở bệnh viện. Tôi cảm thấy chuyện này nhất định phải nói với cô một tiếng. Tần Lục Nguyệt siết chặt điện thoại, các đầu ngón tay trắng bệch nói. Cô tôi đâu? Cô có thể nghe điện thoại được không? Bây giờ Cam Mặc tiên sinh vẫn ở trong phòng với bà ấy. Chúng tôi đều bị cho ra ngoài, không được vào. Người giúp việc do dự một chút rồi nói. Tần tiểu thư, xin lỗi. Chúng tôi đã không chăm sóc tốt cho bà Tần Ngọc Phượng. Không sao. Chuyện này làm sao có thể trách mọi người được? Tần Lục Nguyệt trả lời. Mọi người đã làm tốt rồi. Cảm ơn bà. Ngày mai tôi sẽ quay lại. Cúp điện thoại xong, Tần Lục Nguyệt lại gọi điện cho Tần Ngọc Phượng. Tần Ngọc Phượng không nghe máy mà trực tiếp từ chối luôn. Sau đó nhắn tin qua. Cô không sao, chỉ là vết thương nhỏ, không đáng ngại. Cháu không cần phải lo lắng cho cô, cứ chơi thật vui vẻ đi. Tần Lục Nguyệt không nhìn được, gửi một tin nhắn thoại. Cô, rốt cuộc Nghiêm Hiểu Ngọc đã nói chuyện gì với cô? Tần Ngọc Phượng trả lời. Không có gì, cháu đừng hỏi, cô đã nói không truy cứu nữa rồi. Tần Lục Nguyệt tức giận, ném điện thoại lên bàn, thở phì phò. Tần Minh Hạo giơ tay lên, gõ nhẹ vào trán cô nói. Ngốc nghếch, có anh ở đây, làm gì có chuyện gì không điều tra ra được chứ? Nói xong, Tần Minh Hạo lập tức móc điện thoại ra, bấm số của Tiểu Triệu. Điều tra cho tôi, xem hôm qua ở công viên, Nghiêm Hiểu Ngọc và bà Tần Ngọc Phượng đã nói chuyện gì? Nửa tiếng sau, Tiểu Triệu gửi tin nhắn tới. Tần Minh Hạo không nhìn mà trực tiếp đưa cho Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt nhận lấy điện thoại, thấy trên đó viết. Vào lúc 1 giờ 10 phút trưa hôm nay, Nghiêm Hiểu Ngọc lái chiếc xe mới mua đến công viên, gặp bà Tần Ngọc Phượng lúc 1 giờ 20 phút. Lúc gặp mặt, Nghiêm Hiểu Ngọc muốn được nói chuyện một mình với bà Tần Ngọc Phượng. Bà Tần Ngọc Phượng đồng ý. Nghiêm Hiểu Ngọc lấy chuyện bà Tần Ngọc Phượng đang ở chung với Cảm Mạc tiên sinh làm lý do. Muốn coi đó là một cái cớ để có thể đàm phán với thiếu phu nhân. Bà Tần Ngọc Phượng từ chối. Nghiêm Hiểu Ngọc tức quá hóa giận. Nói sẽ không chấp nhận bà Tần Ngọc Phượng trở thành mẹ kế của mình. Bà Tần Ngọc Phượng cũng tỏ vẻ không quan tâm. Nghiêm Hiểu Ngọc giận dữ nên đã đẩy bà Tần Ngọc Phượng ngã xuống. Sau đó, người giúp việc và vệ sĩ của Phan gia muốn bắt Nghiêm Hiểu Ngọc chịu trách nhiệm. Nghiêm Hiểu Ngọc sợ hãi nên đã cầu xin Cam Mặc tiên sinh. Thế cho nên Cam Mặc tiên sinh đã chủ động cầu xin bà Tần Ngọc Phượng. Bà Tần Ngọc Phượng cũng muốn giữ mặt mũi cho Cam Mặc tiên sinh nên chọn cách không truy cứu. Bây giờ chân bà Tần Ngọc Phượng không có trở ngại gì, chỉ là hơi sức ra một chút, nghỉ ngơi một thời gian thì sẽ không có gì đáng ngại. Đọc xong đoạn tin nhắn này, Tần Lục Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cô bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì, nghi ngờ hỏi. Nghiêm Hiểu Ngọc muốn nói chuyện gì với tôi? Tần Minh Hạo nhún vai nói. Có ma mới biết được. Tần Lục Nguyệt thở phào nhẹ nhõm nói. Nếu như cô không có chuyện gì thì tốt rồi. Làm tôi sợ muốn chết. Nhưng mà ngày mai tôi vẫn muốn quay về xem. Nếu không nhìn tận mắt thì tôi không yên tâm. Được, vậy tối mai chúng ta sẽ về. Tông Minh Hảo trả lời. Anh cho người đến xem một chút. Có người tông già đánh tiếng một chút thì bệnh viện cũng sẽ chiếu cố hơn. Tần Lục Nguyệt gật đầu. Xin lỗi, vừa mới tới đây mà tôi đã vội vàng trở lại rồi. Tần Lục Nguyệt vô cùng áy náy nói. Khu nghỉ dưỡng này là hạng mục anh hợp tác với hạng Văn Nam à? Ừ. Tông Minh Hảo gật đầu nói. Một chút chuyện nhỏ cũng không tính là sự nghiệp gì cả. Chỗ này chỉ là một khu nghỉ dưỡng nho nhỏ mà thôi. So với tập đoàn tài chính Tông Thị thì một trời một vực. Tần Lục Nguyệt khẽ cụp mắt nói. Đúng thế. Tập đoàn tài chính Tông Thị là một thương nghiệp đế quốc. Được rồi. Em đừng nghĩ nhiều nữa có được hay không? Tông Minh Hảo nhẹ nhàng vươn tay xoa má Tần Lục Nguyệt. Em nhìn xem. Gương mặt nhỏ nhắn đã suy sụp thành hạng gì rồi. Ngày mai sẽ trở về, không có chuyện gì đâu. Em biết rồi. Tần Lục Nguyệt nâng tay đập vào tay Tông Minh Hảo, hơi tức giận trừng mắt nhìn anh. Tông Minh Hảo cũng đắc ý cười phá lên nói. Được rồi, không quấy rầy em nghỉ ngơi nữa, đi ngủ sớm một chút đi. Tần Hùng Nguyệt gật đầu. Lúc Tần Minh Hạo đứng dậy, anh nhanh chóng hôn lên trán Tần Hùng Nguyệt một cái. Không chờ cô chống cự, đã buông cô ra. Sau đó xấu hổ, quay đầu bỏ chạy. Đúng vậy, còn xấu hổ hơn cả Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt nhìn theo bóng lưng của Tần Minh Hạo, vẻ mặt không nói lên lời. Người này đúng là càng ngày càng cản rỡ. Tần Lục Nguyệt sau đó nhanh chóng gọi điện kể chuyện vừa rồi cho Phan Phan và Nghiêm Nặc. Hai người cũng cảm thấy thật kỳ lạ. Tần Lục Nguyệt lên tiếng. Xin lỗi, hay là mọi người cứ ở lại đây thêm hai ngày nữa đi. Ngày mai chị về trước. Cậu buồn cười nhỉ? Cậu không ở đây thì cậu nghĩ mấy người chúng tôi còn tâm trạng để mà chơi nữa à? Phan Phan nhắn lại trong nhóm chat của ba người. Được rồi, cứ quyết định vậy đi. Ngày mai quay về xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cứ quyết định như vậy đi. Thế là hôm sau, đến gần tối thì mọi người đã về đến thành phố Quy. Tần Lục Nguyệt không về nhà mà đến bệnh viện thăm Tần Ngọc Phượng trước. Vừa vào phòng bệnh, đã thấy Nghiêm Hiểu Ngọc đứng ở bên giường, vừa nói vừa khóc. Tôi biết lỗi của tôi rồi, tôi xin lỗi rồi còn không được sao? Tần Ngọc Phượng không để đến Tần Lục Nguyệt, nói với Nghiêm Hiểu Ngọc. Được, tất nhiên là được, không phải tôi đã nói rồi sao? Tha thứ cho cô, tôi không truy cứu trách nhiệm của cô còn tới đây làm gì nữa? Tôi làm bà bị thương, nên tất nhiên là đến chăm sóc bà. Nghiêm Hiểu Ngọc trả lời. Tần Ngọc Phượng vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Cô chăm sóc tôi ư? Thôi quên đi. Tôi ở một mình, có khi còn sống lâu hơn một chút. Được rồi, cô cũng không cần phải làm bộ nữa. Không phải là muốn gặp Tần Lục Nguyệt sao? Bây giờ người đã ở đây rồi. Cô muốn nói gì thì nói đi. Nghiêm Hiểu Ngọc lúc này mới xoay người lại. Thấy được Tần Lục Nguyệt và Tần Minh Hảo. Khoảnh khắc nhìn thấy Tần Minh Hảo, ánh mắt Nghiêm Hiểu Ngọc sáng bừng lên. Ôi mẹ ơi! Sao người đàn ông này mặc cái gì cũng đẹp trai đến thế? Dáng vẻ này, thân thái này... Nghiêm Hiểu Ngọc nhìn Tần Minh Hảo một lúc lâu. Đến khi Tần Minh Hảo nhíu mày thì mới lưu luyến, chuyển tầm nhìn sang Tần Lục Nguyệt. Lục Nguyệt, tôi có mấy lời muốn nói với chị. Nghiêm Hiểu Ngọc nói thẳng. Được, chúng ta ra ngoài rồi nói. Tần Lục Nguyệt bất đắc dĩ xoa huyệt thái dương rồi nói. Ở đây ồn quá. Đi đi. Nghiêm Hiểu Ngọc lập tức lôi Tần Lục Nguyệt ra ngoài. Phan Phan thấy thế thì nhanh chóng hất tay Nghiêm Hiểu Ngọc ra rồi nói. Đi thì cứ đi đi, còn lôi kéo cái gì? Nghiêm Hiểu Ngọc không dám nổi giận với Phan Phan, chỉ đành yên lặng đi về phía trước. Nghiêm Nặc cũng đi cùng. Nghiêm Hiểu Ngọc do dự một chút, sau đó lên tiếng. Em chỉ muốn nói chuyện với Tần Lục Nguyệt. Tôi biết. Nghiêm Nặc không chút khách khí trả lời. Cô có thể đẩy ngã cô Ngọc Phượng thì ai biết đầu óc của cô có thể nào đẩy ngã Lục Nguyệt hay không? Đừng nói với tôi cái gì mà không cẩn thận. Những chuyện cô không cẩn thận đã quá nhiều rồi. Lý do này của cô đối với tôi mà nói thì hoàn toàn vô dụng. Bớt nói nhảm đi, có đi hay không? Đối với Nghiêm Nặc, Nghiêm Hiểu Ngọc lại càng không dám tức giận, chỉ có thể liên tục nói. Vâng, vâng, vâng. Mấy người Tần Lục Nguyệt rời khỏi bệnh viện, đến một quán cà phê gần đó ngồi nói chuyện. Tần Lục Nguyệt nhấc ly nước trái cây lên, kiên trì hỏi. Được rồi. Không phải cô nói, có chuyện muốn tìm tôi sao? Nói đi, chuyện gì thế? Tôi muốn nói là, nếu chị đã ly hôn với Tần Minh Hảo, thì chắc là chị sẽ không tái hợp với Tần Minh Hảo nữa phải không? Cuối cùng Nghiêm Hiểu Ngọc cũng nói ra mục đích của mình. Tần Lục Nguyệt còn chưa có biểu cảm gì thì Nghiêm Nặc và Phan Phan đã bắt đầu nhíu mày. Cái cô Nghiêm Hiểu Ngọc này đầu óc đúng là thật thần kỳ. Người ta có quay lại với nhau hay không thì mắc mớ gì đến cô ta? Chị có thể mài mới một chút cho tôi và Tần Minh Hảo được không? Chị là vợ trước của anh ấy. Anh ấy nhất định sẽ nghe lời chị. Nghiêm Hiểu Ngọc nói ra suy nghĩ của mình. Bỗng nhiên, phụt phụt ba tiếng. Cả ba người Tần Lục Nguyệt, Nghiêm Nặc, Phan Phan lập tức phun hết nước trái cây trong miệng ra. Nghiêm Hiểu Ngọc ngơ ngác ngồi ở đối diện, bị ba người phun hết nước lên mặt. Nghiêm Hiểu Ngọc lập tức khóc òa lên. Các chị sao có thể bắt nạt người khác như thế chứ? Tôi không phải chỉ là thích chồng trước của chị thôi sao? Tại sao ba chị lại đối xử với tôi như vậy? Nhìn Nghiêm Hiểu Ngọc bỗng nhiên khóc thành chó, ba cô gái lập tức không tiếp thu được phong cách thay đổi đột ngột này. Trước kia Nghiêm Hiểu Ngọc không phải đã đi theo phong cách kiêu ngạo độc đoán sao? Tại sao giờ lại đổi thành nhu nhược yếu đuối rồi? Ba người lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Những chuyện này nếu như không nhìn thấy thì đúng là đánh chết cũng không tin. Nhưng dựa theo phong cách diễn xuất và hành động của Nghiêm Hiểu Ngọc thì cả ba người cũng đã đoán được đôi chút. Những điều mà Nghiêm Hiểu Ngọc đang thể hiện ra hôm nay chắc chắn đến 80% là Vương Ngọc Hoa dạy. Nói cách khác, dựa theo tính cách của Nghiêm Hiểu Ngọc thì nhất định sẽ không làm như thế. Tần Lục Nguyệt rút khăn giấy đưa cho Nghiêm Hiểu Ngọc, bình tĩnh nói: Anh ấy thích ai, muốn ở bên ai là chuyện của anh ấy. Tôi không hỏi, cũng không ngăn cản. Nếu như cô có bản lĩnh thì cứ đến nói với anh ấy. Tôi cũng sẽ chúc phúc cho hai người. Nhưng mà nếu nói tôi mai mối giúp, xin lỗi, tôi không giúp được. Xin lỗi, tôi không phải thánh mẫu. Mai mối cô với chồng trước của tôi ư? Ha ha ha. Muốn đi thì tự mà đi. Bà ấy không định xây miếu thờ. Thế cho nên cũng không cần phải giả vờ làm người tốt. Nghiêm Hiểu Ngọc vừa khóc vừa nói: Tần Lục Nguyệt, sao chị có thể độc ác như vậy? Chị đã ly hôn với anh ấy rồi mà còn muốn bám lấy anh ấy không tha. Chị làm như thế sẽ gặp báo ứng đấy. Tần Lục Nguyệt còn chưa nói gì thì Nghiêm Nặc đã không chịu nổi nữa rồi. Nghiêm Nặc đập mạnh lên bàn nói: Nghiêm Hiểu Ngọc, cô nói ai sẽ gặp báo ứng? Cô có tin bây giờ tôi lập tức cho cô gặp báo ứng không? Nghiêm Hiểu Ngọc thấy Nghiêm Nặc không giữ như vậy thì càng khóc to hơn. Những người khác đều nhìn sang bên này, cứ như thể ba người Tần Lục Nguyệt đang bắt nạt một mình Nghiêm Hiểu Ngọc vậy. Không khí lúc này vô cùng căng thẳng. Thấy chiêu này của mình quả nhiên có hiệu quả, Nghiêm Hiểu Ngọc lại tiếp tục khóc lóc ầm ĩ. Tôi mặc kệ, nếu như chị không giúp tôi thì chị không phải người tốt. Tần Lục Nguyệt thuận miệng trả lời: Ừ đúng, tôi không phải người tốt. Nghiêm Hiểu Ngọc ngần ngừ, chưa từ bỏ ý định hỏi: Tần Lục Nguyệt, cô thật sự không giúp tôi sao? Cô thật sự muốn tuyệt tình như vậy sao? Cô thật sự muốn lạnh lùng cay nghiệt như vậy sao? Cô thật sự muốn vô tình vô nghĩa như vậy sao? Nước trái cây trong miệng Nghiêm Nặc và Phan Phan phun ra ngoài lần nữa. Má ơi, lời thoại này. Khóe miệng Tần Lục Nguyệt co giật một chút. Cô cũng thật sự rất muốn cười. Nhưng nếu bây giờ cô cười, có phải có chút không quá thích hợp không? Dù sao thì bây giờ Nghiêm Hiểu Ngọc khóc thành chó rồi mà. Tại sao luôn có loại ký ức ảo giác mình là mẹ chồng, sau đó dùng gậy đánh đôi chim uyên ương đang yêu nhau chứ? Tần Lục Nguyệt móc giấy bút ra, ghi địa chỉ và số điện thoại của trang tay biệt viện xuống rồi nói: Này, cho cô địa chỉ và số điện thoại, cô có thể thành công hay không thì xem bản thân cô rồi. Ngại quá, tôi không phải thánh mẫu, cho nên chiều đó của cô đối với tôi mà nói là vô dụng. Nhưng tại sao cô lại nghe lời Lương Hồng Mân như vậy? Nghiêm Hiểu Ngọc vẫn là không chịu chết tâm hỏi. Đó là bởi vì bà ấy là trưởng bối. Tần Lục Nguyệt nghiêm nghị trả lời. Nói xong câu này, Tần Lục Nguyệt đẩy ghế ra chuẩn bị rời đi. Nghiêm Nặc và Phan Phan vỗ tay cho Tần Lục Nguyệt, cũng cùng nhau đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đợi một chút. Nghiêm Hiểu Ngọc thấy mục đích của mình bị người khác vạch trần, mánh khóe của mình cũng bị người khác thấy rõ. Cuối cùng cô ta cũng lộ rõ bản chất của mình nói: Tôi là sẽ không từ bỏ. Đó là chuyện của cô, không cần nói cho tôi biết. Tần Lục Nguyệt bình tĩnh trả lời: Được, nếu cô nói như thế, tôi cũng nói cho cô biết. Chỉ cần cho tôi cơ hội, tôi nhất định sẽ thuận lợi. Vẻ mặt Nghiêm Hiểu Ngọc tự tin nói: Được thôi. Tần Lục Nguyệt hơi cười lên nói: Rất vui nhìn thấy thành quả. Nói xong câu này, Tần Lục Nguyệt dẫn theo Nghiêm Nặc và Phan Phan cùng nhau rời đi. Nghiêm Hiểu Ngọc nhìn bóng lưng của Tần Lục Nguyệt, không nhìn được nắm chặt nắm đấm. nếu con đường Tần Lục Nguyệt này không dễ đi, vậy thì chỉ có thể nghĩ cách khác. Tần Lục Nguyệt sau khi trở về bệnh viện lần nữa thì trò chuyện với Tần Ngọc Phượng vài câu. Lục Nguyệt, mặc dù cô nói như thế có chút vô trách nhiệm, nhưng cháu cũng nhìn thấy rồi, cô và chú Cam Mặc của cháu đều đã ở độ tuổi này rồi, ông ấy tái giá đoán chừng cũng không dễ lấy, cô muốn gả ra ngoài cũng rất khó, muốn tìm một người thấu hiểu như vậy không dễ tìm, cho nên cô muốn cùng với chú Cam Mặc của cháu chăm sóc lẫn nhau vào những năm tháng cuối đời. Cháu thấy thế nào? Tần Ngọc Phượng nhìn Tần Độc Nguyệt bất an. Mặc dù đây là hôn sự của bà ấy, nhưng bà ấy cũng rất quan tâm quan điểm của Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt mỉm cười trả lời. Chuyện của cô, bản thân cô quyết định là được rồi. Chỉ cần hạnh phúc là đủ rồi. Chú Cam Mặc là người tốt. Trên thế giới này, người tốt sẽ được đền đáp. Gian khổ trước kia cũng đã qua rồi. Chỉ cần chú ấy đừng bị Nghiêm Hiểu Ngọc lừa gạt, quả thực là người có thể phó thác. Những ngày này, cháu cũng nhìn thấy chú Cảm Mặc quả thật rất quan tâm cô. Sau này cháu phải dẫn đứa bé đi tới một thế giới rộng lớn hơn, có người thay cháu chăm sóc cô, cháu cũng rất là yên tâm. Cho nên chuyện này không cần trưng cầu ý kiến của cháu, cô thích là được. Nghe thấy câu trả lời của Tần Lục Nguyệt, Tần Ngọc Phượng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bà ấy biết Tần Lục Nguyệt trả lời như thế chắc chắn cũng là đã suy nghĩ cặn kẽ rồi. Điều này cháu yên tâm, cô và ông ấy ở cùng nhau từ nhỏ, cô là biết tính cách của chú ấy. Trên mặt Tần Ngọc Phượng hiện lên một tia ngượng ngùng nói. Qua 2 năm nữa, ông ấy sẽ nghỉ hưu. Tụi cô dự định đi khắp nơi trên thế giới này thật tốt. Già rồi, cuối cùng cũng có thể sống một lần vì mình rồi. Cháu tán thành. Tần Lục Nguyệt mỉm cười trả lời. Tần Lục Nguyệt cho rằng chuyện này cứ như vậy mà trôi qua, nhưng cô vẫn là quá ngây thơ rồi. Ngày thứ hai, Nghiêm Hiểu Ngọc vậy mà lại chạy tới bệnh viện, mượn danh nghĩa chăm sóc Tần Ngọc Phượng, đuổi thế nào cũng không đi. Tần Ngọc Phượng và Cam Mặc cũng là rất bất lực. Tần Lục Nguyệt cũng rất bất lực. Người này cố chấp cứng đầu, nói gì cũng không nghe mà.